Thần mộ chi huyết đế, chương 268, Thái cổ đại chiến tam thế thân. Góc truyện audio.com, uy lực hỗn độn kiếm khí do Quảng Nguyên phát ra không thua kém tuyệt thần kiếm khí của tuyệt thần kiếm một chút nào, cho dù thiên cấp cường giả bình thường gặp phải chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì sẽ bị thương ngay nghịch không loạn trảm. Nhưng chỉ dựa vào nó mà đã muốn uy hiếp thần nam thì hiển nhiên là vẫn chưa đủ. Lúc này chỉ nghe hắn lạnh nhạt kêu lên một tiếng. Ầm, trong khoảng khắc phía sau lưng thần nam đã xuất hiện một cái không gian đa chiều, vô số không gian chi nhận từ bên trong bắn ra. Một chiêu nghịch không loạn trảm do thần nam dùng không gian bổn nguyên phát ra này uy lực còn lớn hơn chính người sáng chế là thần ngũ tổ một bậc. Sau khi phá tan hỗn độn kiếm khí thế tới của nó không giảm đi chút nào, tiếp tục hướng thẳng về phía tượng đá dưới mặt đất mà đi. Hỗn độn bình chướng, Quảng Nguyên thấy vậy vận chuyển nguyên lực trong cơ thể lần nữa tập trung hỗn độn khí tạo thành một tấm bình chướng màu xám. Keng, không gian chi nhận từ trên trời chém xuống giằng co với bình chướng màu xám một lúc lâu rồi cả hai đồng thời tan biến. Một chiêu thử thăm dò đầu tiên thần nam cùng với Quảng Nguyên ngang tài ngang sức, không ai làm gì được ai. Không ngờ Quảng Nguyên ngươi chỉ dựa vào vận chuyển chân nguyên ngưng tụ hỗn độn khí trong hư không đã có thể hóa giải một chiêu không gian pháp tắc của ta, quả nhiên không hổ danh vạn thế hắc thủ, khiến cho vô số thiên cấp cường giả vừa nghe tên đã hoảng sợ. Nhưng không biết ngươi có thể tiếp được chiêu thứ hai này của ta không. Hoán ma kinh. Hoán ngã chân ma, thần nam nhìn Quảng Nguyên kêu lên một tiếng. Sau đó kích thích chân nguyên vận chuyển hoán ma kinh trong người hóa thành một ma thể thân cao vạn trượng ầm ầm xông về phía Quảng Nguyên. Hoán ma kinh thì ra tiểu tử ngươi là hậu nhân của thần lão ma, khó trách cuồng vọng như vậy dám từ tương lai trở về đây để giết ta, nhưng không biết thật ra hoán ma kinh của ngươi đã có mấy phần uy lực của tổ tiên rồi. Quảng Nguyên thấy vậy trầm giọng nói. Vừa nói hắn vừa nhấc cánh tay bằng đá của mình lên đưa một ngón tay ra điểm về phía trước. Một chỉ này vừa điểm ra đám đất đá vụ vừa rơi xuống trước kia lập tức bay lên tự động ngưng tụ lại trở thành những quả cầu đá có đường kính trăm trượng trôi nổi giữa hư không, tính toán kỹ lại thì số lượng của chúng tuyệt đối không thể ít hơn một vạn cái. Đi, Quảng Nguyên lạnh giọng quát lên một tiếng, chúng lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được từ bốn phương tám hướng cùng lúc bắn về phía thần nam, đập vào ma thể khổng lồ của hắn. Một quả cầu đá của Quảng Nguyên có thể dễ dàng đánh chết một tiểu thiên cấp cao thủ thành thịt vụn, một vạn cái cùng đánh tới uy lực tuyệt đối có thể dùng bốn chữ hủy thiên diệt địa để hình dung. Cho dù là thần nam đối diện với chúng cũng không dám khinh suất chút nào, hắn lập tức nhắm hai mắt của lại dùng hai ngón tay của mình kẹp lại thành chỉ điểm mạnh lên mi tâm của mình. Hoán ma kinh, bất diệt ma giáp. Khi thần nam lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn lộ ra hai luồng u quang quỷ dị có thể chấn nhiếp linh hồn, kéo theo đó là vô biên ma khí lượn lờ tạo thành một tầng chiến giáp màu đen bao bọc bên ngoài ma thể của hắn. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt chỉ nghe tiếng nổ lớn như là hàng trăm vạn thiên lôi cùng lúc đánh xuống vang lên, khiến cho cả đại lục rộng lớn ầm ầm chấn động. Góc truyện audio.com, ngay cả Tử Phong đang ẩn trốn trong hư không cũng bị những âm thanh này làm cho kinh động. Đây chính là khí thế do trận chiến giữa thần nam huynh đệ cùng với Quảng Nguyên tạo ra sao? Thật là đáng sợ, xem ra ta phải nhanh chóng hoàn thành đại trận này mới được. Cảm nhận được khí thế lan tỏa xung quanh mình, Tử Phong âm thầm nói một tiếng, sau đó tập trung hết sức đem những tấm trận kỳ còn lại trong tay cắm xuống mặt đất dựa theo vị trí đã được định trước. Dưới sự cố gắng của hắn, một cái đại trận khổng lồ nhanh chóng được hoàn thành. Ở một phía khác, qua đi một lúc, lực lượng trùng kích do sự va chạm của những quả cầu đá cùng với ma thể của thần nam tạo ra đã từ từ tan đi. Sau khi khói bụi tan biến hết, chỉ thấy khóe miệng của thần nam tràn ra một luồng tiên huyết, ma thể bao bọc quanh người hắn đã hoàn toàn bị phá tan, nhưng hắn không lùi lại một chút nào, ngược lại còn tiếp tục tiến lên giống như một mũi tên đã rời dây cung lao vút đến phía trước. Khi đến trước mặt Quảng Nguyên, hắn không nói một lời trực tiếp nắm chặt bàn tay phải lại thành một nắm đấm nện thẳng xuống. Ngay khi một quyền này sắp trúng đích, toàn thân của Quảng Nguyên đột nhiên xoay tròn muốn mượn lực ly tâm đẩy văng công kích của thần nam đi. Nhưng một quyền này đã được thần nam tính toán rất kỹ từ lúc ra tay, làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy. Khi quyền thứ nhất vừa bị đẩy đi, quyền thứ hai của hắn đã xuất ra. Hai đạo quyền kình của hắn một trước một sau mượn lực ly tâm của Quảng Nguyên va chạm với nhau tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Đùng, trong một âm thanh giòn giã, bức tượng đá bên ngoài thân thể của Quảng Nguyên trực tiếp bị lực lượng cường đại làm cho chia năm xẻ bảy, lộ ra thân ảnh của một người thanh niên cao lớn ở bên trong, đó chính là chân thân của vạn thể hắc thủ. Vì muốn chứng kiến chân thân của ta mà không tiếp để cho bản thân bị thương, thần gia tiểu tử ngươi thật sự gan dạ lắm. Trùng hợp là ta cũng thích nhất loại người này, cho nên ta cho ngươi một cơ hội xưng tên trước mặt ta, nói đi ngươi tên là gì. Tuy bị một quyền của thần nam ép cho chân thân phải hiện ra, bất quá trên mặt Quảng Nguyên không có bất cứ sự giận dữ nào, ngược lại còn nhìn hắn cười nói. Vạn thế hắc thủ, ngươi muốn biết tên của ta. Đáng tiếc hiện giờ ta lại không có tâm trạng nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi bắt được ta thì có lẽ ta sẽ nghĩ lại cũng không chừng. Thần nam nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười tà nói tiếp, sau đó không ngờ hắn lại trực tiếp quay đầu lại hóa thành một đạo hào quang bỏ chạy. Muốn ta bắt được ngươi như vậy có gì là khó chứ? Quảng Nguyên thấy vậy cười gằn một tiếng sau đó lập tức đuổi theo. Với trí tuệ của bản thân Quảng Nguyên sao lại có thể không biết thần nam dẫn dụ mình đuổi theo nhất định đã có tính toán, nhưng hắn vẫn mặc kệ, bởi vì Quảng Nguyên vẫn mặc kệ, bởi vì hắn phi thường có lòng tin vào thực lực của mình, cho dù hiện tại đang bị trọng thương nhưng hắn vẫn tự tin ngoại trừ những nghịch thiên cấp cường giả như ma chủ, độc cô bại thiên hoặc những tổ hợp đủ sức phát huy ra thực lực đẳng cấp nghịch thiên như thất quân chủ đích thân tới đây ra thì không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng đáng tiếc Quảng Nguyên không biết được rằng sự tự tin này của hắn hôm nay sẽ đẩy hắn vào trong một tuyệt lộ cửu tử nhất sinh. Góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu truy đuổi, cuối cùng thần nam cũng đã đem Quảng Nguyên dẫn tới vùng hư không ban đầu hắn cùng với Tử Phong đã phủ xuống. Sau khi đến đây thần nam không chạy nữa, Quảng Nguyên cũng không đuổi theo nữa, cả hai đồng thời dừng lại. Thần tiểu tử, đây chính là nơi ngươi muốn dẫn ta tới hay sao? Như vậy có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra đi, nếu không chút nữa khi bị ta giết ngươi đừng nói ta bất công không cho ngươi cơ hội thể hiện. Quảng Nguyên nhìn thần nam trầm giọng nói. Vạn thế hắc thủ, ngươi đúng là rộng rãi, nếu vậy ta không khách sáo rồi, Từ Phong huynh ngươi không cần ẩn nấp nữa, mau ra đây đi. Thần nam nghe vậy gật đầu một cái sau đó cao giọng kêu lên một tiếng. Được, Tử Phong đang ẩn nấp trong một góc hư không nghe được những lời của thần nam thì lập tức bay ra đứng bên cạnh hắn. Tử Phong, không ngờ tên khốn kiếp nhà ngươi lại liên thủ với tiểu tử này đối phó với ta, đúng là quá đáng ghét, mà ngày hôm nay ta nhất định phải phanh thây ngươi thành vạn mảnh dài khắp đại lục này. Vừa nhìn thấy Tử Phong xuất hiện, Quảng Nguyên lập tức cao giọng quát lên. Qua lời nói của Quảng Nguyên có thể thấy trước đây hắn cùng với Tử Phong nhất định đã phát sinh một đoạn cửu oán, hơn nữa cửu oán này còn không nhỏ, nếu không một kẻ tâm cơ thâm trầm như Quảng Nguyên sẽ không dễ dàng biểu lộ sự tức giận của mình trước mặt người khác như vậy. Quảng Nguyên, ngươi đừng vội tức giận như vậy, ngày hôm nay tuy rằng ta cùng với thần huynh đệ đến đây nhưng cũng không ý liên thủ với hắn để đối phó ngươi, mà chỉ là được sự nhờ vả của hắn giúp hắn chuẩn bị một số thứ thôi. Đối diện với ánh mắt phủ đầy sát khí của Quảng Nguyên, Tử Phong lại xem như không thấy, bình thản nói. Ngươi giúp hắn chuẩn bị một số thứ, là cái gì? Quảng Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Muốn biết ta giúp thần huynh đệ chuẩn bị cái gì, ngươi tự mình xem qua một lần không phải sẽ tự biết hay sao? Tử Phong cười hắc hắc mấy tiếng sau đó vung tay lấy ra một cái trận bàn hình tam giác bấm quyết một cái. Trong chớp mắt chỉ thấy từ những lá trận kỳ đã được bố trí sẵn từ trước đồng thời phát sáng tạo thành một cái tế đàn màu trắng bao phủ lấy hai người Quảng Nguyên cùng thần nam. Còn về phần Tử Phong thì tay cầm trận bàn lui sang một bên. Siêu cấp truyền tống trận còn có ẩn chứa khí tức thời. Không cực kỳ quỷ dị, thần tiểu tử ngươi không phải muốn dùng nó để đem ta đưa tới thời không trung điểm đó chứ? Quảng Nguyên quan sát xung quanh một lúc rồi nhìn thần nam hỏi. Đúng vậy, thần nam trực tiếp gật đầu xác nhận. Ngay cả phương pháp có thể giết chết ta ở thời đại này cũng đã chuẩn bị sẵn, xem ra trước đây ta đúng là khinh thường ngươi rồi. Quảng Nguyên trầm giọng nói, hắn cũng không thử phá vỡ cái siêu cấp truyền tống trận này bởi vì hắn biết nếu mình ra tay nhất định sẽ bị thần nam cản trở. Qua trận chiến vừa rồi, Quảng Nguyên đã đại khái ước lượng được thực lực của đối thủ. Thần nam tuy yếu hơn hắn nhưng tuyệt đối thuộc loại khó dây dưa, có hắn ra tay cản trở bản thân chắc chắn không thể dễ dàng thành công, nếu vậy thay vì phí công phí sức một cách vô ích không bằng im lặng tận dụng cơ hội này để suy tính kế hoạch ứng phó bước tiếp theo. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cái siêu cấp truyền tống trận bao phủ bọn họ đã hoàn toàn hoàn thành, trong hư không xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực đem cả hai nuốt vào trong. Góc truyện audio.com. Sau một trận trời xoay đất chuyển, thần nam cùng với Quảng Nguyên đã bị đưa đến một mảnh không gian đặc biệt, nơi này không có trời, không có đất, cũng có bất cứ lực lượng pháp tắc nào của lục giới tồn tại, chỉ có hư vô bao trùm bốn phía, ngay cả thiên đạo không đâu không có tại đây, giống như cũng bị một loại lực lượng kỳ dị đè ép đến mức thấp nhất. Tại thời không trung điểm này sẽ không có ai làm phiền hai chúng ta, buông tay đánh một trận thôi nào. Thần nam nhìn Quảng Nguyên trầm giọng kêu lên một tiếng, một thân chiến ý từ trong người hắn giống như nước lũ một dạng đè ép thẳng về phía Quảng Nguyên. Ngươi muốn chiến thì chiến đi. Quảng Nguyên thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Vừa nói hắn vừa vung tay lên đánh ra thần thông độc môn của bản thân. Trong chớp mắt chỉ thấy không gian phía sau hắn phát sinh một trận vặn vẹo, ba bức tượng đá phát ra khí tức tang thương cổ xưa, vừa nhìn đã biết đã tồn tại qua muôn vàn năm tháng từ trong đó bay ra. bước đầu tiên hình người, không có đầu cổ phẳng lì, bước thứ hai có hình dáng giống như bức tượng lúc trước Quảng Nguyên dùng để ẩn thân mình người thân thú dưới chân có hai cái cự trảo to lớn, bức tượng thứ ba chính là bản thân Quảng Nguyên nhưng chỉ lộ phần đầu ra ngoài còn những bộ phận khác đều chìm vào trong sương mù không cách nào thấy rõ tạo cho người khác vô cùng mờ ảo. Đây là, trong mắt thần nam lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Quảng Nguyên hỏi. Ba bức tượng này là tam thế thân chia ra đại biểu cho quá khứ, hiện tại cùng với tương lai của ta mỗi bức đều có thực lực không thua kém gì ta. Chấm, Quảng Nguyên trầm giọng nói. Tam thế thân, mỗi một bức tượng này đều có thực lực không thua kém bản thể Quảng Nguyên nếu là người khác nghe được những điều này nhất định sẽ bị dọa cho xanh mặt. Chỉ có vậy thôi à, nhưng thần nam thì lại khác sau khi nghe xong lời của Quảng Nguyên hắn chẳng buồn nhíu mày một cái nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Sở dĩ thần nam có phản ứng như vậy là bởi vì trong cuộc đời này của hắn đã gặp qua quá nhiều công pháp có thể tạo ra phân thân có thực lực tương đồng với bản thể giống như thất mệnh thuật của thất tuyệt thiên nữ thanh chiến cấm thuật của nạp lan nhược thủy, huyết đạo tam phân thần trong huyết đạo tam thức của Minh Hà lão tổ cho nên đã không hiếm lạ với những thần thông loại này nữa. Cách chương.